Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ăn gì tới bản tôn của tượng thần? Nói cách khác, thật ra bức tượng này không phải là bản tôn của tượng thần, mà là một thứ tồn tại hoàn toàn độc lập. Thật ra xét đến cùng, như vậy coi như là một loại tà linh, dựa vào nguyện lực mà sinh ra tà linh. Nếu bản tôn bức tượng này còn ở trong tam giới, hơn nữa ở ngay phụ cận tượng thần, có thể hấp thu chỗ nguyện lực này, độ hóa mình, tăng tu vi rất nhiều. Rất nhiều quỷ yêu nhân gian là dựa vào phương thức này mà tu hành chính quả, lăn lộn đến âm ty sắc phong bài vị âm thần, ở nhân gian cũng làm lão đại của một vùng. Diệp Thiếu Dương từng đối phó với thập nhị nên thiền thất bà là một loại âm thần như vậy. Nhưng càng nhiều tượng thần, chủ nhân sau lưng đã sớm chuyển thế luân hồi hoặc là thần hồn tiêu vong. Hơn nữa, cách tượng thần ở một nơi rất xa, bình thường không thể nào thu hoạch được nguyện lực. Nguyện lực cho dù rất mạnh lại xúc tích ở trong tượng thần, nhưng dưới tình huống bình thường cũng rất khó sinh ra linh lực thật sự, mà là một loại năng lượng vô thức. Nếu như hiến tế bình thường sinh ra nguyện lực, loại năng lượng này rất tinh thuần, đối với tất cả quỷ yêu đều có sự áp chế. Không riêng gì những thần linh đó, rất nhiều thánh hiền, vĩ nhân từ xưa tới nay bởi vì trường kỳ tiếp nhận hương khói cung phụng cũng sinh ra năng lượng rất cường đại. Giống như ở những nơi miếu phu tử, miếu nhạc vương, miếu quan đế, trên cơ bản không có khả năng có chuyện ma quái. Chính là vì nguyên nhân này, cho dù là một số trung tâm thành thị, trường học điêu khắc tượng người, không có ai tế bái cả. Nhưng ở phụ cận, người qua lại từ sâu trong nội tâm có một loại tán thưởng, ý niệm tôn kính đối với kẻ đó cũng sinh ra niệm lực bám vào trên tượng. Người đến, người đi, năm rộng tháng dài, tương tự sẽ trở thành chỗ khiến cho yêu ma quỷ quái nhượng bộ mà lui binh. Mọi thứ trước mắt nhìn thấy, Diệp Thiếu Dương liên men suy nghĩ bất định. Chẳng lẽ thực sự có kẻ gọi là Linh bà, hơn nữa ở ngay gần đây, muốn thông qua loại phương pháp này mà hóa thần? Điều này trên cơ bản là không có khả năng. Từ xưa tới nay muốn dựa vào nhận người ta cung phụng mà thành thần không phải là không có, nhưng rất ít khi sinh linh thành công. Đầu tiên quá trình này rất lâu, so ra cũng không thực tế bằng tu luyện. Hơn nữa, để cho dân chúng đều tin phục ngươi, cung phụng ngươi cũng không phải là chuyện dễ. Nếu như đi ngược lại con đường này, ví dụ như thất bà đi lừa gạt dân chúng địa phương trước, khiến họ xuất phát từ kính sợ mà cung phụng, có thể chưa tới lúc được dân chúng cung phụng đã dẫn tới pháp sư lợi hại tiêu diệt. Bởi vậy, tuy bắt đầu từ thượng cổ, các pháp sư đã ý thức được tác dụng của nguyện lực, nhưng rất ít khi lợi dụng. Bình thường cho rằng là lực lượng tự nhiên, khó có thể khống chế. Những người vì hành vi và công lao lúc còn sống, sau khi chết, được dân chúng tự phát tế bái. Rất nhiều người đều thành thần, chân thần, như là Nhạc Vương gia, đầu tiên là làm ti chủ Tuần Du Ti, sau làm thú biên đại nguyên soái, trấn thủ một phương cho âm ti, là nhân vật hết sức quan trọng. Quan công thì càng không cần phải nói, mặc kệ là đạo gia hay Phật gia đều tôn làm chân thần, hơn nữa địa vị cao cao tại thượng. Chí thánh tiên sư Khổng Tử ở âm ti địa vị càng bất phàm, tôn quý không thể nói. Bắt đầu từ Nam Triều, chính quyền hỗn chiến, pháp thuật giới cũng tan thành mảnh vụn, thiếu sự ước thúc đối với rất nhiều hành vi của pháp sư. Vì vậy không ít pháp sư bắt đầu tu tà, nghiên cứu ra pháp thuật tà tu. Một dạng trong đó chính là lợi dụng hiến tế tạo ra tà thần. Nói trắng ra chính là đem nguyện lực của mọi người hiến tế, thông qua tà thuật nào đó chuyển hóa đến bản tôn của tượng thần, hình thành lên tà vật. Xét trên nguyên tắc, chỉ cần có người hiến tế thì vị tà thần này tu vi sẽ càng ngày càng mạnh. Đây là nguyên nhân ở Đông Nam Á có rất nhiều tà thần, thật ra đều là vu sư thông qua loại thủ đoạn này thúc dục ra. Sau đó những pháp sư chế tạo ra tà thần có thể lợi dụng nó để làm rất nhiều việc đáng khinh. Theo những tà thần được cung phụng càng ngày càng nhiều, tu vi cũng càng cường đại. Có rất nhiều kẻ để thoát khỏi ước thúc của pháp sư, chuyện cắn trả chủ thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Chương 2486. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng lắc lắc đầu, coi như mình miên man suy nghĩ, đem tâm tư thu hồi lại, một lần nữa quan sát linh bà kia đặt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net